Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1219, Chôn Long Uyên. Hai càng, ta, vẫn là muốn đi xem, dù sao ban đầu ở Thần Binh Đại Lục nhận qua Ngao Linh ân huệ. Có thể thuế yến gian lận trượng long khu, cũng là nhờ vào giọt kia mới tổ long máu. Dương Tranh nói, mới tổ long máu. Một bên, Ngao Chân Long Vương Nhất nghe, lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt, hắn minh bạch, vì cái gì Dương Tranh cái này nhân loại, có thể một lần hút khô một cái chân long huyết trì. Đều là bởi vì mới tổ long máu a. Bất quá, kẻ này lại có thể dung hợp mới tổ long máu. Như vậy cũng là ông trời chú định cùng long tộc có duyên. Mới tổ long máu, quý báu vô cùng, tại long giới bên trong, một giọt mới tổ long máu liền có thể sáng tạo một cái long vương, thậm chí long đế. Bất quá cho dù là chân long nhất tộc bản thân, nghĩ muốn chân chính dung hợp mới tổ long máu, cũng cực kỳ khó khăn, mà trước mắt cái này nhân tộc, vậy mà dung hợp mới tổ long máu, vậy chỉ có thể nói, kẻ này xác thực thiên phú siêu quần, người phi thường có thể bằng. Như thế, Ngao thật, người liền mang Dương Tranh đi chôn Long Uyên một chuyến. Long đế gật đầu nói, là, Ngao thật gật đầu, ngươi bây giờ cảnh giới, tiến nhập chôn Long Uyên, liền là có đi không trở lại, liền tại chôn Long Uyên bên ngoài xem một chút đi. Nếu như ngươi thật nghĩ cứu Ngao Linh, hai cái biện pháp, một là tìm được tà thần điện, chém giết tà quân, mang theo tà quân đầu lâu đi thiên đạo cùng hối đoái bất tử thánh dược. Hai muốn đi thần ma chiến trường, đi tìm tới tôn thần thụ, uống chí tôn quả, ngươi liền có thể lấy được chí tôn khí tức, có thể tùy ý tiến vào gia chôn Long Uyên. Long đế nói, tốt. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn có quyết định, hắn quyết định đi thần ma chiến trường. Chôn Long Uyên, cổ lão mà mênh mông, chỉ là từ chôn Long Uyên phát ra khí tức, cũng làm người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Nơi đây, không thích hợp ở lâu. Ngao thật trâu mày nói, hắn mặc dù là Long Vương, có thể tại chôn Long Uyên phía trước, cũng đến giữ vững cảnh giác, không dám khinh thường, mà còn... Hắn ánh mắt, căn bản không dám hướng chôn Long Uyên bên trong nhìn, bởi vì chôn Long Uyên đối long tộc có chí mạng lực hút. Chôn Long Uyên bên trong, phảng phất có lấy từng đạo dụ dỗ thanh âm, đang kêu gọi lấy long tộc tên thật, mà một ngày tiến nhập trong đó, như vậy thì thật là bị nhốt chết ở trong đó, trừ phi, có thể trở thành chí tôn. Thế nhưng là, toàn bộ long giới, toàn bộ chân long nhất tộc, trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ có Long Đế đại nhân một vị chí tôn. Ngao Chân Long Vương, mặc dù là tuổi trẻ Long Vương, tuổi thọ mới qua một phần vạn, thế nhưng là hắn cũng không có lòng tin có thể trở thành chí tôn. Chí tôn đường, nhiều khô cốt, ức vạn sinh linh khô cốt mới có thể đúc nên một cái chí tôn đường ra tới. Mới có thể đi ra một cái chí tôn. Con đường kia, thật quá khó khăn, nơi này, xác thực không phải bình thường. Dương Tranh, thu hồi ánh mắt, hắn dùng nhật nguyệt, yêu đồng, ý đồ thấy rõ ràng chôn Long Uyên đồ bên trong, nhìn thấy bên trong Ngao Linh, bất quá nhật nguyệt, yêu đồng, tại chôn Long Uyên phía trước, mất đi thần thông chi lực, chôn Long Uyên bên trong, đều là một mảnh sương mù. Này sương mù chỉ có chí tôn mới có thể nhìn thấu. Đi đi, Ngao Chân đạo, không vội. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, ân. Ngao thật sững sờ, nơi đây ngược lại là thích hợp ta tu luyện một môn võ học. Dương Tranh mở miệng, cái gì võ học? Ngao thật lại sửng sốt, chí tôn hóa long thuật. Dương Tranh nôn ra ba chữ, nói xong hắn liền ngồi xếp bằng dưới, chính đối mặt với chôn Long Uyên cửa vào. trên thân huyền quang lóe lên, hỗn độn trung trực tiếp từ trong nguyên thần bay ra, chấn áp tại đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn liền thi triển ra nguyên thủy quan ý nghĩ, bắt đầu quan tưởng toàn bộ chôn Long Uyên. Cái này chôn Long Uyên, mặc dù chỉ là một cái vực sâu, chỉ là một nơi tung hoành bất quá mấy trăm dặm, có thể trên thực tế, chôn Long Uyên đã sớm tự thành một cái thế giới. Bởi vì bên trong chôn lấy đều là chí tôn, toàn bộ chôn Long Uyên sớm đã bị những cái kia chí tôn ý chí hóa thành một cái độc lập thế giới. Phảng phất một đầu chân long, cắn bản thân cái đuôi, xoay quanh thành một cái thế giới. Chí tôn hóa long thuật, có như vậy võ học sao? Ta trong long tộc, tựa hồ cũng không có như vậy võ học. Ngao Thật nhìn xem Dương Tranh, một trận nói nhỏ, thời gian qua đến rất nhanh. Ngao Thật căn bản không có cảm thụ nói thời gian trôi qua. Thế nhưng là liền đã đi qua nửa ngày. Dương Tranh trên thân, một mực là huyền quang lưu chuyển, ngẫu nhiên có tiếng long ngâm phát ra, giống như là một đầu chân long tại thổ nạp hít thở một dạng. Lại qua nửa ngày, liền cưỡng ép mang hắn rời đi, nơi đây ở tiếp nữa, ta liền muốn bị lạc. Ngao Thật âm thầm nói, chôn Long Uyên bên trong dụ dỗ thực tế là quá lớn. Tuy là hắn cái này Long Vương, cũng không dám lưu lại vượt qua một ngày. Một ngày vượt qua một ngày, hắn liền rất có thể sẽ bị lạc. Một ngày tiến nhập chôn Long Uyên, vậy thì xong. Ba canh giờ đi qua, còn có ba canh giờ. Ngao Thật âm thầm tính toán thời gian. Dương Tranh trên thân y nguyên là huyền quang lưu chuyển, nhìn lên tới cùng trước đó biến hóa không đại. Còn có một canh giờ, cái cuối cùng canh giờ. Dương Tranh, nếu như không luyện được võ học, chớ có trách ta, chỉ có thể cưỡng ép mang người rời đi nơi đây. Ngao Thật nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Ân, mà liền sau đó một khắc, Ngao Thật liền nhìn thấy Dương Tranh đột nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó, Dương Tranh liền là một cái mở miệng. Ngao, há mồm phun một cái, liền là một tiếng kinh thiên long ngâm. Cái gì? Tiếp theo tới biến hóa, khiến Ngao Thật trực tiếp mở miệng kinh hô. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Tranh hóa long, nếu như chỉ là phổ thông chân long, chỉ là ngàn trượng chân long, hắn sẽ không thất thố như vậy, mà là Dương Tranh một hóa long, liền là vạn trượng chân long thân thể. Ngao, một đầu cự long, ngút trời mà lên. Vạn trượng long khu, vắt ngang thiên khung, ngoặc kép chấm chấm chấm. Cái này, chí tôn long khu, phía dưới, chôn Long Uyên phía trước. Ngao Thật nhìn qua trên trời này vạn trượng chân long, đã có chút ít bó tay. Chân long nhất tộc, trăm trượng long khu liền tương đương với tinh hà thế giới thần vương. Mà ngàn trượng long khu liền là thần đế, vạn trượng long khu liền là chí tôn. Vạn trượng long khu cũng được xưng làm chí tôn long khu. Dương Tranh, một cái nhân tộc, mặc dù dung hợp qua mới tổ long máu, thế nhưng là tại chôn Long Uyên trước an vị một ngày, liền diễn hóa ra vạn trượng long khu. Cái này có phải hay không quá khoa trương một điểm? Ngao Thật nói không ra lời tới. Vạn trượng long khu, chân long huyết khí tăng vọt gấp 1000 lần. Đáng tiếc, khoảng cách chân chính chí tôn vẫn là kém không ít. Phía trên, Dương Tranh dương nanh múa vuốt, vạn trượng long khu vũ động giữa, trực tiếp dẫn phát chung quanh thiên địa pháp tắc biến động. Hắn cái này vạn trượng long khu, đã là pháp tắc thân, tùy ý khẽ động, liền sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc biến hóa. Loại biến hóa này, được xưng chí tôn biến. Bất quá, Dương Tranh giờ phút này cũng không phải chân chính chí tôn, chỉ là mượn vạn trượng long khu, có một tia chí tôn đặc tính, còn không sai, sau đó đối trên bán bộ chí tôn loại hình, thi triển cái này chí tôn hóa long thuật, có thể duệ những tên kia. Dương Tranh cười một tiếng, thân hình một biến, biến trở về hình người, trở về mặt đất. Ngươi thiên phú quá kinh khủng, ngao thật. Nhìn Dương Tranh rất lâu mới nói ra một câu tới: ta thiên phú nếu như không quá kinh khủng, sớm đã bị người làm rơi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, hắn ngẩng đầu lên, nghĩ tới này áp đảo chư thiên phía trên, trưởng khống chư thiên vạn giới thiên đạo thiên đạo cung, nghĩ tới cái kia gọi là Hoặc Thiên nữ nhân. Hoặc Thiên, Hoặc Thiên, chờ xem, chờ lấy bản công tử đem ngươi áp dưới thân thể ngày đó. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?